Đây là một cánh đồng bao la vô tận, bầu trời trong xanh nhạt nhẽo, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi dập dờn, gần như có thể chạm tay đến. Giống như sáng sớm, ánh sáng dịu dịu vẩy xuống. Tại thảo nguyên bên trên, đem một mảnh kim hoàng ánh chiếu lên như thơ như họa. Nơi xa, một đám trắng như tuyết tuấn mã tại lao vụt lên, thân thể của bọn nó ảnh. Tại dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, phảng phất là như mộng ảo tồn tại. Đây là thảo nguyên thiên mã, ta là đồng tham. Bây giờ mái tóc của Thác Bạt Uyển đã đen và cao giọng nói. Lúc này, Thác Bạt Uyển nắm chặt cây đao, vẻ anh tuấn thỏa sáng, giống như một công chúa hoang dã trên thảo nguyên. Nơi đây chính là thiên mã thảo nguyên. Thác Bạt Uyển nhìn Lý Thủy Đạo, ánh mắt trung thiểm thước rạng rỡ. Theo ta, cùng chạy một lần đi. Nói xong, nàng tùy ý cưỡi lên một đầu trắng như tuyết tuấn mã, giục ngựa lao nhanh, móng ngựa đạp ở mềm mại trên đồng cỏ, phát ra cằn nhằn âm thanh. Lý Thủy Đạo cũng nhảy lên một thớt tuấn mã, theo sát phía sau. Hai con ngựa nghiêng vai cùng nhau, tựa như tia chớp trên thảo nguyên, với đường quá nhất uốn cong tinh xảo. Gió thổi qua Lý Thủy Đạo gò má, mang đến Thác Bạt Uyển Nhi trên thân mùi thơm nhàn nhạt. Hắn cảm thụ được tuấn mã lao nhanh khoái cảm, tâm trung sung mãn liễu, tự do cùng cảm xúc mạnh mẽ. Bọn hắn tại thảo nguyên bên trên lao vụt lên, phảng phất muốn một mực chạy đến thế giới phần cuối. Thác Bạt Uyển nổi tiếng với hư cảnh, nhưng thảo nguyên thiên mã cũng không phải là không có giới hạn. Nó rộng lớn kéo dài trên hơn 10 dặm, ước chừng 2 vạn mẫu. Lý Thủy Đạo hòa Thác Bạt Uyển nhanh chóng chạy tới biên giới, tại thiên địa chi lực gia trì, không ai có thể phá vỡ hư cảnh biên giới. Nếu không tuyệt đối tin tưởng vào Thác Bạt Uyển, Lý Thủy Đạo căn bản cũng không dám tiến vào hư không nàng phóng ra, vì lúc này, Lý Thủy Đạo, bất kể thủ đoạn nào cũng không thể vượt qua trở ngại này. Như thế nào? Ưa thích ở đây sao? Thác Bạt Uyển Nhi mỉm cười vấn đạo, Thủy Đạo gật đầu một cái. Cái này thảo nguyên rất đẹp cùng bên ngoài một dạng. Thác Bạt Uyển Nhi nghe xong, nở nụ cười. Ngươi cũng đã biết nạp hư cảnh tu sĩ đột phá mấu chốt. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất động, một mặt nghiêm túc nói. Bất kể tu luyện pháp gì, sử dụng cái gì, đồng tham, để đột phá cần tận không bên ngoài phục tám chữ, hóa linh nhập cảnh, mở rộng hư cảnh. Là đồng tham nội cảnh, dung nhập vào tu sĩ nội cảnh, trong đó cảnh tương dung phù hợp, tại đồng tham tấn cấp cấp 3 đồng thời, liền có thể tại tu sĩ thể nội, cười, nói. Ngươi cũng biết ta để cho ngươi thủ hạ giúp ta luyện chế một cái đan dược. Ngụy Kiên Khôn khẽ gật đầu. Chân quân phóng một vạn cái tâm, bọn hắn tuyệt đối không dám làm loạn. Hừ, ta đương nhiên biết. Linh Kiếm chân quân hai mắt hơi híp nói. Trước đây, cách đây vài năm, phái ta có một đại sư luyện đan tên là Dược Thánh Kiếm. Người này 89/10 vẫn lạc ở một nơi gọi là Lý Thủy Đạo trong tay người kia. Chẳng lẽ là Diệu Đan Phường Lý Phường chủ? Ngụy Kiên Khôn chau mày. Chính là hắn. Linh Kiếm chân quân một mặt bình tĩnh nói. Ngươi muốn giết hắn? Ngụy Kiên Khôn nhíu mày vấn đạo. Bản tọa không có hứng thú khó xử một tên tiểu bối, huống chi hắn vẫn là thủ hạ của ngươi, không nhìn tăng diện cũng phải nhìn chân quân lạnh nhạt nói. Ngụy Kiên Khôn gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn chân quân thưởng tại hạ một người chút tình mọn. Anh chỉ nghe Linh Kiếm chân quân tiếp tục nói. Dược Thánh Kiếm sau khi ngã xuống, trên người của hắn đã mất thuốc sư linh hỏa. Như Na Lý Thủy Đạo lấy thuốc sư linh hỏa, ta muốn buộc hắn giao ra, dù sao, đây là bản môn chi vật. Ngươi có ý kiến gì không? Ngụy Kiên Khôn nhướng mày. Hai người bọn họ luyện đan, từ trước tới giờ không khen người quan sát. Vậy thì phiền phức Ngụy đạo hữu dùng cần khôn kính cho ta xem một chút. Linh Kiếm chân quân mỉm cười nói. Ngụy Kiên Khôn trầm mặc một lát sau nói. Ta nếu không hứa đâu. Linh Kiếm chân quân cười lạnh một tiếng. Vậy cũng chỉ có thể cùng ngươi luận bàn một cuộc. Ngụy Kiên Khôn lắc đầu bất đắc dĩ. Toàn bộ tiên độ thành đô bị mắc kẹt trong một trận pháp bí ẩn, và trận pháp này được điều khiển từ Ngụy Kiên Khôn để kiểm soát họ. Tại phủ thành chủ một chỗ trong mật thất, một cái cần to lớn treo ở giữa không gian tản ra những tia sáng quang hòa. En Linh Kiếm chân quân và cả nguyên tôn giả Ngụy Kiên Khôn đi vào căn mật thất này chậm rãi, mỗi người trong bọn họ chọn một vị trí, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Bọn hắn chỗ ngồi chính là bát quái đồ âm dương ngư mắt, phảng phất toàn bộ trận pháp chỗ cốt lõi. Ngụy Kiên Khôn nhẹ nhàng nhấc ngón tay, cán khôn kính lập tức bắt đầu vặn vẹo, trên tấm hình hiện lên cảnh luyện đan thất tràng. Cái này luyện đan thất chính là Diệu Đan Phường luyện đan thất, ở vào tiên đồ thành Tây, bên cạnh một chỗ độc lập trong kiến trúc. Lúc này, Lý Thủy Đạo hòa Thác Bạt Uyển Nhi đi nghiêm vào luyện đan thất. Thác Bạt Uyển Nhi vung tay lên, rồi một phần luyện đan tài liệu liền xuất hiện trên bàn gỗ. Hai người một bên kiểm tra tài liệu, một bên dựa vào đặc tính của thuốc, nghiên cứu và thảo luận về phương pháp xử lý. Càn khôn kính bên trên, hình ảnh rõ ràng hiện ra luyện đan thất bên trong hết thảy. Chỉ thấy lửa hừng hực bốc lên từ trung tâm của địa ương, vì luyện đan cung cấp liên tục năng lượng không ngừng. Ngụy Kiền Khôn và Linh Kiếm Chân Quân xuyên qua càn khôn kính, bắt đầu nhìn trộm Lý Thủy Đạo Hỏa Thác Bạt Uyển. Luyện chế, trắng như tuyết tuấn mã bị nàng thu hồi đến thể nội. Tam giai tu sĩ hư cảnh, nếu không có thiên địa nguyên khí trèo chống 10 phần yếu ớt, ngoại trừ đồng tham bên ngoài, không thể chịu tải khác bất kỳ vật sống nào. Hai người màn trời chiếu đất, một đêm tâm tỉnh, mãi đến bình minh. Tiên Đồ Thành, công việc vặt đại điện. Đại điện trên cửa gỗ điêu khắc tuyệt đẹp đồ án, bất quá màu sắc cũng đã có chút cũ kỹ. Mỗi ngày, tòa nhà này luôn chứng kiến sự đón tiếp nhiều tu sĩ, họ đến đây để thực hiện các nghi lễ và hoạt động tâm linh. Trong đại điện không gian rộng rãi, ánh sáng nhẹ nhàng lan tỏa, không khí tràn ngập hương thơm tự nhiên. Trên một tòa bàn gỗ lớn, trưng bày đủ loại văn kiện và tư liệu, đây là nơi trưởng quản thuế và giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Đại diện bốn phía treo trên vách tường một chút cổ điển cùng mộc điêu, lộ ra được tiền sử thành lịch sử nguồn gốc và nét nho nhã của nội tình. Một chàng trai và một cô nàng bước vào đại sảnh, chàng trai mặc cẩm tú quần áo, trông như mây chim bay, nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Gương mặt của anh ấy thâm trầm, mũi cao thẳng, khóe miệng luôn hiện lên nụ cười tự tin. Mà nữ tử thời là một 12 tuổi, khoảng chừng nữ đồng, tướng mạo luôn vui vẻ, một đôi thủy uông uông mắt to lập lòe linh động tia sáng. Nàng thân mang màu hồng mã diện váy, phía trên điểm xuyết lấy tinh xảo đóa hoa cùng lóe sáng hạt châu, phảng phất là mùa xuân, đóa hoa dưới ánh mặt trời nở rộ. Mái tóc dài của nàng như tơ giống như thuận hoạt, tự nhiên rủ xuống ở đầu vai, tăng thêm mấy phần xinh xắn đáng yêu. Khuôn mặt của nàng hồng nhuận, giống như quả táo chín, để cho người ta không nhịn được muốn hôn. Nàng cẩn thận đi theo phía sau nam tử, trên mặt từ đầu đến cuối, mang theo mỉm cười, lộ ra 10 phần tiếp cận người. Cái này vị trưởng lão, tại hạ Lý Thủy Đạo muốn mở một cửa hàng luyện đan tại Quý Thành, không biết phải thực hiện những thủ tục loại nào. Lý Thủy Đạo khiêm tốn vấn đạo. Nguyên lai là Lý Đạo Hữu, luyện đan cửa hàng A, đây chính là cần chút bản lãnh thật sự, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể mở. Trưởng lão Vương Phúc Quyền ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhưng là muốn khảo nghiệm luyện đan thuật. Lý Thủy Đạo khiêm tốn dò hỏi. Thế thì không cần, Vương Phúc Quyền lắc đầu nói. Muốn tại Tiên Đồ Thành mở cửa hàng, ngươi được làm đến hai điểm. Một là sớm giao nạp tiền thuê. Tiền thuê theo năm giao nạp. Hai là có người đảm bảo người nhất định phải có thân phận. Bằng không, ngươi mở cửa hàng bán giả đan dược, có hại tiên thành danh dự. Nghe vậy Lý Thủy Đạo nhướng mày. Cái này, đảm bảo người muốn dùng cái gì điều kiện. Phụ cận tu tiên gia tộc, ít nhất phải đại trưởng lão hoặc tộc trưởng đứng ra đảm bảo, hoặc Tiên Đồ Thành trưởng lão cũng có thể làm đảm bảo. Vương Phúc Quyền giải thích đạo. Không dối lòng đạo hữu, Lý Thủy Đạo chưa quen với cuộc sống ở đây, thực sự không thể tìm được, một đôi mắt to khó tin vấn đạo. Luyện chế vật này quả thật có chút phiền phức, cần một chút đặc thù tài liệu, bất quá cũng không tính là chân quý. Đằng sau ta sẽ đi ám tòa thành thị mua chút tài liệu, độc này lôi châu, muốn làm bao nhiêu làm bao nhiêu. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Cái này. Đệ ngũ kiện pháp khí, ẩn linh xa. Thác Bạt Uyển nhẹ nhàng bày ra một kiện mỏng như cánh ve sáo. Nhìn thấy cái này thượng phẩm pháp khí, Lý Thủy Đạo thần sắc có chút hoảng hốt. So với hắn ai cũng quen tất kiện pháp khí này. Chỉ bất quá đây nhất định không phải cái kia một kiện. Lý Thủy Đạo nghĩ tới trước kia, đích thân là ám chỉ đấu giá hội vỗ xuống ẩn linh xa tràng cảnh, còn có rất nhiều chuyện cũ khác. Quay đầu thoáng như hôm qua, hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Kiện bảo bối này, khi khoác lên người có thể khiến người ta biến mất không, đều lại dấu vết, tuy nhiên khuyết điểm không thể che giấu được, do đó cần phải kết hợp với công pháp ẩn tàng khí tức. Thác Bạt Uyển Nhi nhất bên cạnh biểu thị một bên giải thích đạo. Lý Thủy Đạo thần sắc có chút hoảng hốt, ánh mắt lơ đãng, hiện tại vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ta tới cho ngươi biểu diễn một lượt vật này diệu dụng, ngươi cần phải thấy rõ a. Thác Bạt Uyển Nhi nhắc nhở. Lý Thủy Đạo lúc này mới kết thúc thần du, hết sức phối hợp nhìn về phía Thác Bạt Uyển Nhi. Đây chính là bí kíp cứu mạng tuyệt vời. Nếu không biết chiêu này, ta đã chết sớm, không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy Thác Bạt Uyển Nhi cầm trong tay duy nhất một khỏa độc, lôi châu đập xuống đất, ngay lập tức một đám mây hình nấm phát ra. Sau khi mây hình nấm tan biến, Thác Bạt Uyển Nhi cũng hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết. Một lát sau, Lý Thủy Đạo đứng bên cạnh không gian vặn vẹo, không xa đó là thác Bạt Uyển Nhi, hái xuống khoác trên người chiếc áo linh xa, khiến hắn cảm thấy hài lòng khi mặt khác xuất hiện trước mắt. Như thế nào? Độc Lôi Châu nhiễu loạn tâm trí và ánh mắt, đang phủ thêm bóng ma chạy trốn chính là con người phía trước tiêu diệt kỹ thuật. Thác Bạt Uyển nhìn Lý Thủy Đạo với ánh mắt trung thiểm quá nhất đầy hy vọng, mong chờ anh ta khen ngợi. Diệu! Lý Thủy Đạo lúng túng nặn ra một chữ như vậy. Những bảo vật này là tài sản gia đình chúng ta, hiện tại đã được giao cho ngươi. Những bảo vật này sẽ giúp ngươi đánh bại mọi thử thách và sống sót qua những nguy hiểm trong hành trình của mình. Ngạch! Uyển ơi! Em yên tâm, anh nhất định sẽ cẩn thận sử dụng những bảo vật này và cố gắng trở về nhanh nhất có thể. Thác Bạt Uyển nổi lên và tiến tới gần Liễu Lý Thủy Đạo bên cạnh. Hai người lại ôm nhau và cuốn vào lòng sân cỏ. Khởi Nhất Cổ không rõ kích động, có phải đây chính là thiên cực thiên thạch trong truyền thuyết không? Không sai, vật này chính là thiên cực thiên thạch. Ngụy Kiền Khôn mỉm cười gật đầu thừa nhận. Cái này, Lý Thủy Đạo có chút do dự, ngài muốn chúng ta làm cái gì? Ngụy Kiền Khôn đột nhiên lấy ra vật này, tất nhiên có chỗ ý đồ, Lý Thủy Đạo thức thời vấn đạo. Hai người đã giúp đỡ tôi trong những năm gần đây, không thiếu bất kỳ sự hỗ trợ nào, vì vậy tôi muốn tặng hai người món quà này. Ngụy Kiền Khôn nói chậm rãi. Lý Thủy Đạo vội vàng nói, cảm tạ tiền bối khẳng khái. Thác Bạt Uyển Nhi cũng kích động nói, cảm ơn chủ nhân rất nhiều, gia đình chúng tôi lang quân để tìm vật này, nhưng mất rất nhiều công sức. Thật sự là không ngờ được anh trai đã tự mình mang đến cho chúng tôi. Ngụy Kiền Khôn mỉm cười lắc đầu nói, đây chỉ là việc rất nhỏ, không cần phải cảm kích như vậy. Tiên đồ bí cảnh sắp mở ra, đây là một cơ hội khó có được. Nếu muốn an toàn và giành được bàn cổ tu, ngươi cần chuẩn bị một chút đấu pháp thủ đoạn cùng lợi hại pháp khí. Lý Thủy Đạo nhíu mày, suốt những năm qua hắn chờ ở tiên đồ thành, tự nhiên đối với những bí cảnh nguy hiểm của tiên đồ, hắn đã nghe thấy có chút lo lắng. Tiên đồ bí cảnh là một không gian đặc biệt, chỉ có những người tu sĩ ở cấp đỉnh nhất mới có thể tiến nhập. Trong bí cảnh còn tồn tại cấp 3 yêu thú, vì vậy, để có khả năng chống lại chúng, các ngươi phải tổ chức thành đội chiến đấu. Nếu là một môn phái dễ nói, đại gia đã sớm quen thuộc với việc phối hợp. Nếu là tán tu căn bản không có khả năng tạm thời phối hợp chém giết yêu thú cấp 3, chỉ có thể tự mình đi duy nhất. Vận khí tốt có thể giúp thu được bàn cổ tu, còn vận khí kém chỉ có thể đi mà không đạt được gì trong chuyến này. Mặt khác, trong thế giới tiên đồ bí cảnh không có bản đồ, mỗi trăm năm địa hình bên trong sẽ thay đổi. Ở phường thị trên, việc mua bán tiên đồ bí cảnh dựa vào bản đồ là hoàn toàn không tin cậy vì chúng thường là hàng giả. Ngươi cần chuẩn bị đạo pháp và mua pháp khí không để sử dụng trong chiến đấu, mà là phải nghĩ ra biện pháp để tránh cho yêu thú cấp 3 không phát hiện ra ngươi. Ngay cả khi bị phát hiện, ngươi cũng có thể đào thoát được. Chỉ khi suy nghĩ về cách sống sót, ngươi mới có cơ hội thu được bàn cổ tu. Làm Ngụy Kiền Khôn tay xách mặt dạy sau đó, Lý Thủy Đạo liền vội vàng đứng lên nói. Thành chủ đại nhân, ngài dìu dắt tri ân, ân chỉ điểm, Lý Thủy Đạo ghi nhớ trong lòng, cả đời khó quên. Ngụy Kiền Khôn gật đầu một cái, mặt lộ vẻ mỉm cười. Thác Bạt Uyển Nhi đồng dạng một mặt cung kính đi đến Ngụy Kiền Khôn trước mặt, nhẹ nhàng thi lễ. Huynh trưởng tại thượng, xin nhận Uyển Nhi nhất bái. Uyển Nhi không thể báo đáp, chỉ có thể ghi khắc huynh trưởng đại ân đại đức. Thiên cực thiên thạch, nhớ kỹ lấy đi. Ngụy Kiền Khôn sau khi nói xong quay người rời đi. Cảm ơn thành chủ đại nhân. Cảm ơn huynh trưởng. Giống như hai thanh lưỡi đao sắc bén, thể hiện rõ ràng sự kiên nghị và quyết đoán của anh ấy. Mũi của anh ta cao thẳng và thẳng, kết hợp với cái trán tạo thành một đường cong ưu nhã, trong khi khóe môi nhếch lên tạo nên vẻ khinh thường và lạnh khốc. Lý Thiên tuyệt vời với bộ dáng này. Không chút nào giống Lý Thủy Đạo ngoài ý muốn, hai người đối diện nhau lâu, ánh mắt không chịu nhường bước. Ngươi chừng nào thì biết thân phận của ta? Lý Thiên Tuyệt âm thanh lạnh lẽo mà thanh thúy. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt trả lời, tại diệt nông dân cả nhà một lần kia. Lý Thiên Tuyệt trầm mặc phút chốc, khẽ cười một tiếng, thật đúng là rất lâu. Lời của hắn trung sung mãn liễu, trào phúng cùng khinh miệt. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi à? Lý Thiên thách thức. Ánh mắt của Quang Như như lưỡi kiếm sắc bén. Lý Thủy Đạo chỉ mình đầu nói, Lam gia có ta hồn đăng, ngươi như ở đây giết ta, không chỉ có nửa điểm chỗ tốt cũng không có, hơn nữa, phía dưới này mỏ linh thạch nhất định sẽ bại lộ. Huống chi, lưu ta lại còn có thể vì gia tộc làm cống hiến. Chỉ cần đối với ta có chỗ tốt, bán đứng một chút, Lam gia lợi ích cũng không sao. Hắn âm thanh âm trung để lộ ra một loại giảo hoạt cùng cơ trí. Lý Thiên Tuyệt thật sâu nhìn xem hắn, một lát sau nói thẳng ra tiên khiếu đan phối phương. Lý Thủy Đạo hai bên đã xác minh lẫn nhau, xác nhận rằng họ có khả năng tiên tri đan phối phương một cách chính xác, không để lại bất kỳ lỗ hổng nào. Lý Thủy Đạo cau mày vấn đạo, nơi nào có thể tìm được thiên cực thiên thạch? Lý Thiên Tuyệt khỏe miệng câu khởi nhất tia mỉm cười. Nếu vận khí không tệ, ngươi có thể ở phòng đấu giá hoặc trên sạp hàng mua được. Lý Thủy Đạo nhíu mày. Đây chẳng phải là mò kim đáy biển. Lý Thiên Tuyệt cười nhạt một tiếng. Còn có một cái chỗ đại khái, tỷ lệ có. Nơi nào? Lý Thủy Đạo vấn đạo, Tiên Đồ Thành. Lý Thiên Tuyệt chậm rãi đáp. Lý Thủy Đạo, Vi hơi sững sờ, sau đó than thành và gật đầu. Tiên Đồ Thành có tiên đồ bí cảnh, những người kia đi tới tiên đồ bí cảnh là tu sĩ. Hơn phân nửa cũng cùng hắn đồng dạng muốn luyện chế tiên khiếu đan, vì vậy một cách tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị tài liệu tương quan. Lý Thiên vung tay một cái, trong tay cầm nhiều hơn một túi chứa vật phẩm. Hắn nói, trong túi đồ này có 12 viên kim loại cấp phẩm linh thạch, và thêm một viên linh châu biển sâu nữa. Lý Thủy Đạo tiếp nhận túi chữ vật nói, gia tộc nhưng có sai khiến, chỉ cần phân phó. Lý Thiên Tuyệt phóng khoáng cười hả hề. Ha ha, tiểu tử ngươi thật là một người sảng khoái, chỉ nói về lợi ích mà không quan tâm đến cảm xúc, thật là dứt khoát. Phảng phất là tại mặt hồ ngược lên chảy. Tại linh chu chung quanh, từng đóa bạch vân nhẹ nhàng thổi qua. Đón dâu đội ngũ các thành viên đứng tại trên thuyền, hướng về phương xa nhìn ra xa. Lưu lại Độc Long lĩnh, các tân khách thì ngước đầu nhìn lên, đưa mắt nhìn linh chu dần dần biến mất tại vân bừng bên trong. Tím Độc rừng, Lam thị tu tiên gia tộc trụ sở. Nơi này thổ địa giàu có một loại kỳ lạ. Khoáng vật ở đây sinh trưởng ra, thực vật đều mang theo một vòng kỳ lạ màu tím sậm. Đây chính là tím độc rừng từ đâu tới. Thực vật màu sắc càng là tím đậm, độc tính càng mạnh. Ở mảnh này kịch độc trong rừng cũng có đại lượng thích ứng hoàn cảnh yêu thú, đồng dạng cũng là người mang kịch độc. Tại tím độc rừng chỗ sâu có mười mấy thạch đài to lớn, những thứ này bệ đá giống như quần tinh rơi xuống. Thạch thai chi bề mặt không có một ngọn cỏ, nhưng không chứa bất kỳ chất độc hại nào. Những tảng đá này rộng lớn và phẳng, nhẹ nhàng đi qua sự chăm chỉ và rèn luyện của con người. Thạch thai chi bên trên không có độc, trở thành các tộc nhân tụ tập, cuộc sống và sinh sôi chỗ. Tại mười mấy khối thạch đài to lớn trên mặt đất, sinh sống hàng ngàn gia đình Lam thị tộc, với hàng vạn người. Một chiếc bạch ngọc lấp lánh tinh tế trong rừng yên bình, nơi một khối đá lớn nhất là thạch thai chi nằm phía trên. Lam Hoa Ảnh dắt tân lang Lý Thủy Đạo, chậm rãi đi về phía hôn lễ sân khấu. Ở trên vũ đài, bọn hắn cùng mở ra hôn lễ nghi thức. Theo nghi thức tiến hành, tâm tình của bọn hắn cũng dần dần buông lỏng. Hôn lễ kết thúc về sau, Lý Thủy Đạo bị Lam thị gia tộc thành viên đưa vào trong phòng tân hôn. Ở nơi đó, hắn đem chờ đợi cô dâu trở về. Mà tân nương Lam Hoa Ảnh thì một thân một mình cùng khách mời uống rượu, chiêu đãi những thứ này đường xa mà đến khách nhân. Thời gian đang không ngừng trôi qua, màn đêm cũng dần dần buông xuống. Các tân khách lần lượt rời đi, chỉ có Lam Hoa Ảnh còn lưu lại trước bàn rượu. Ánh mắt của nàng có chút mê ly, hiển nhiên đã uống rượu say mềm. Tận tới đêm khuya, Lam Hoa Ảnh mới say khướt đi vào trong phòng tân hôn. En cước bộ của nàng có chút lảo đảo, nàng nhìn thấy mình ngồi ở mép giường của tân lang Lý Thủy Đạo, trong lòng vui vẻ và hạnh phúc, nàng đã hoàn thành trách nhiệm của mình, vì gia tộc, vì phụ thân, thành công cưới Liễu Lý Thủy Đạo. Lúc này, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào căn phòng bên trong, làm sáng bừng gian phòng mỗi chi tiết. Lam Hoa Ảnh trên mặt lập lòe vẻ hưng phấn. Này ngươi, hoặc là lấy mạng tính ra Lý Thủy Đạo tung tích, hoặc là ta lấy mệnh của ngươi. Tiên tử, ngươi nói đùa. Lý Bán Tiên cười rạng rỡ tính toán lừa dối qua ải. Thương Vân là tiểu thư nhà giàu nhưng trong ánh mắt không chút kiêng nể, cô nhẹ nhàng vỗ tay, hai tên hộ vệ nâng lên một cái nồi lớn vào sân, đồng thời đặt nồi lớn này lên bếp đất phía trên. Hôm nay như coi không ra, liền đem ngươi hầm. Thương Vân tiên tử tức giận quát lên. Ngươi nói thật sự. Lý Bán Tiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thương Vân, tiên tử có gương mặt lạnh lùng, bị một gã hộ vệ không khách khí nào, ép buộc phải bán tiên trên đất. Ngươi tên lường gạt này, tại lão nương ở đây trắng chiếm bao nhiêu tiện nghi, hôm nay nếu là coi không ra, ngươi nhất định phải vì thế trả giá đắt. Thương Vân tiên tử, thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm. Không có khả năng, hôm nay ta ra ngoài tính toán, hôm nay ta xuất hành không gặp phải nguy hiểm nào cả. Lý Bản Tiên khó tin được. Thương Vân tiên tử không kiên nhẫn nói, cởi quần áo ra, bỏ vào trong nồi nấu. Cứu mạng ơi! Đoán số mệnh muốn tìm đầu mối, nếu không có manh mối thì coi như không ra, ngay cả ngày sinh tháng năm của ngươi cũng không có, coi như dù có chân tiên tới cũng không thể tìm ra. Ta là Bồng Lai chân truyền, những gì ta nói đều là sự thật. Lý Bán Tiên bị để vào trong nồi, hai cái hộ vệ đem hắn gắt gao đặt ở trong nồi, tiếp đó bắt đầu thêm củi, nhóm lửa nấu nước, nấu người sống. Thương Vân ơi, ngươi đã biến đường thành màu đen, ngươi đã tử kỳ đến, hãy mau thả ta ra, có lẽ ta vẫn còn cách cứu ngươi. Lý Bán Tiên lớn tiếng gào thét. Thương Vân tiên tử cười lạnh một tiếng, tiếp tục thêm củi. Thương Vân cô nương, vào ngày đó, kỳ thạch thực sự không có tác dụng gì cả, chỉ có thể luyện chế ra bình an ngọc bội. Cơ bản không thể luyện chế tâm tư thành la bàn, và cũng không có giá trị gì cả. Lý Bán Tiên tính toán cho Thương Vân tiên tử một chậu nước lạnh, để dập tắt lòng tham của nàng. Đáng Thương Vân tiên tử, rõ ràng nghe không vào, trên tay nàng nắm bó đuốc, chuẩn bị bắt đầu châm lửa. Phát hiện mình thật sự sẽ bị thiêu chết, Lý Bán Tiên lớn tiếng kêu rên nói. Ta tính ra, hắn ở đâu? Thương Vân tiên tử vấn đạo. Ngay tại Bán Tiên miếu, ngươi thả ta ra ngoài, ta mang ngươi tìm được hắn. Ngươi gạt ta? Thương Mây tiên tử nhất khuôn mặt hồ nghi. Ta không có. Ngươi vừa mới còn nói coi không ra. Ta đột nhiên phúc lâm tâm trí, pháp lực tăng nhiều. Ta khai khiếu, ngộ hiểu nha. Thương Mây tiên tử nhất mặt lạnh cười nói, ngươi coi bói này, không có một câu lời nói thật. Đột nhiên, Thương Vân tiên tử biến sắc, nàng cảm giác khó hiểu có chút ác tâm, nghĩ nôn mửa. Thuốc sư linh hỏa, để nhẹ nhàng chạm vào viên đá thiên kỳ thạch. Đáng tiếc, cũng không có cảm nhận được thiên chi tinh khí bành trướng phun trào. Rõ ràng đó cũng không phải hắn tha thiết ước mơ, thiên cực thiên thạch. Bất quá hôm nay, kỳ thạch nhất cũng là một khối tam giai linh tài. Hơn nữa, dính đến vận mệnh cùng thiên cơ, cái này khiến giá trị của nó khó mà đánh giá. Lý Mỗ chưa bao giờ lấy không người đồ vật, khối này thiên kỳ thạch ta mua. Lý Thủy Đạo đem thiên kỳ thạch thu vào chữ vật đại, sau đó từ trong túi chữ vật móc ra một khối bên trong phẩm linh thạch. Một khối tam giác tài liệu có ít nhất mấy thiên linh thạch, mà khi thiên kỳ thạch liên quan đến vận mệnh thì giá trị càng cao hơn không ít, cho nên 100 khối linh thạch có thể coi là tiện nghi, thực sự là ý nghĩa đáng kể. Lý Thủy Đạo đắc thủ, sau đó một mặt cười đùa nói, ta chỉ có cấp 2 thực lực, không có sư hồn năng lực. Ngượng ngùng a, hù dọa người. Mây Thương tiên tử. Hai hộ vệ. Lý Thủy Đạo sau khi nói xong xoay người rời đi. Người còn tại bên trong tòa tiên thành, không thể tùy ý phi độn, muốn bay cũng nhận được quảng trường trung ương đi bay. Nhìn thấy Lý Thủy Đạo sắp mất bóng lưng, Mây Thương tiên tử con mắt tử nhất vòng vò, lúc này lớn tiếng nói, công tử ơi đừng đi, ngươi chỉ lấy thiên kỳ thạch. Có biết cách nào để luyện thành thôi diễn thiên cơ pháp bảo không? Lý Thủy Đạo Vi hơi sững sờ, cau mày suy tư, bây giờ anh ta toàn tâm toàn ý chỉ muốn luyện thành tiên khiếu đan để từ đó tấn cấp tam giai nạp hư cảnh. Đối với bất kỳ vật phẩm nào khác cũng không có hứng thú gì. Lấy đi thiên kỳ thạch cũng bất quá chỉ là gặp vật này tiện nghi, thuận tay mua, chỉ là vì lưu làm về sau sử dụng. Bất quá từ một cái góc độ khác suy xét, mình muốn thu được thiên cực thiên thạch không khác mò kim đáy biển. Nhưng nếu là có thiên cơ vận mệnh tương trợ, liền ngang ngửa với có một kiện công cụ. Bởi vì cái gọi là công dục tốt việc, trước phải lợi hán khí. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc lâu sau vấn đạo, làm như thế nào luyện chế? Mây Thương tiên tử rõ ràng thở dài một cái, chỉ cần không chạy, nàng sẽ có cơ hội giữ lại bảo vật. Em chỉ cần nhìn thấy con ngươi của nàng tử nhất, tôi biết một vị tinh thông bói toán tiên trưởng. Công tử chỉ cần ở đây nghỉ ngơi một vài ngày, liền có thể nhìn thấy hắn. Lý Thủy Đạo khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Ngươi là định tìm người đến vây công ta đi? Không có. Không phải. Mây Thương tiên tử nhất khuôn mặt lúng túng cười nói. Lý Thủy Đạo trao phúng nở nụ cười, sau đó quay người rời đi. Công tử đừng đi, ta nói thật đấy. Ở thành Nam có một tòa đạo quán, trong đó có vị tiên trưởng danh hào thần toán đạo trưởng, tinh thông thuật bói toán, hắn có lẽ biết cách luyện chế bói toán pháp khí. Thương Vân tiên tử nói nhanh. Có thể Lý Thủy Đạo vẫn như cũ nhẹ lướt đi, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tốt làm to lớn hơi, cái này cùng thần toán, mặc dù nói rất nhiều về diễn thiên cơ thuật pháp cùng kỹ xảo, nhưng điều quan trọng hơn cả là đạo lý. Thiên cơ bất khả lộ, tiết lộ nhất định sinh tai họa. Thiên cơ không thể coi là tận, tính toán tường tận hết thảy phí công, nhân quả tuần hoàn, thế sự như kỳ, họa phúc tương y, khổ tận cam lai. Hết thảy thôi diễn vận mạng kỹ xảo cũng là căn cứ vào những đạo lý này mà đến. Nửa theo nguyên lý, họa phúc tương y. Nếu một người tránh được tất cả những rủi ro, điều đó đồng nghĩa với việc họ cũng tránh được tất cả những cơ duyên may mắn. Đến cuối cùng, cũng bất quá là thọ nguyên hao hết, hóa tắc nhất ly đất vàng thôi. Bởi vì cái gọi là trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc, đây vốn là thiên đạo cho phép. Cái này hai cái pháp khí, mặc dù có thể su cát tị hung, nhưng là nghịch thiên mà đi, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Lý Thủy Đạo suy tư kỹ lưỡng một lúc, đôi mắt bất ngờ tỏa sáng, anh hỏi Lý Bạch Tiên. Ngươi có ý định tu luyện khí không? Lý Bán Tiên bị hỏi đến sững sờ, giờ khóc giờ cười trả lời, ta chỉ biết đoán mệnh. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vỗ vai lão bản tiên, mắt trung thiểm thước trao niềm tin và cổ vũ. Không sao, ta sẽ luyện khí, chỉ cần ngươi giúp ta một chút sức lực là được. Lý Bán Tiên lúc này gật đầu, không có nửa điểm do dự. Lý Thủy Đạo nguyên bản là tinh thông các pháp khí tinh xảo, phương pháp luyện chế, vô luận là bàn cầu hay ngọc bội đều được liệt kê ở đây. Nhưng lần này, hắn gặp phải là một cái khiêu chiến hoàn toàn mới. Muốn luyện chế dính đến thiên cơ thôi diễn pháp khí, trong đó trận văn phức tạp lại lạ lẫm. Lý Thủy Đạo mặc dù công nghệ tinh xảo, nhưng ở luyện khí quá trình bên trong vẫn cần Lý Bán Tiên chỉ đạo. Thế là, Lý Thủy Đạo kế tiếp thời kỳ, liền tiến vào Bán Tiên Miếu, mỗi ngày cùng Lý Bán Tiên cùng nhau nghiên cứu thảo luận con đường luyện khí. Lý Bán Tiên kiến thức. Liễu Lý Thủy Đạo phương pháp luyện khí phía sau, không khỏi mở rộng tầm mắt. Hắn nhìn thấy Lý Thủy Đạo vận dụng kỹ thuật kỳ diệu của lục hỏa, biến viên kỳ thạch thành một viên ngọc bội tinh xảo. Toàn bộ quá trình không cần phải mượn sự giúp đỡ từ luyện khí lô, chỉ dựa vào việc tạo hình bằng tay không, với thủ đoạn tinh xảo đến mức có thể xưng tụng là tuyệt vời. Hai người cùng hợp tác, vượt qua hơn 10 ngày làm việc vất vả và cần cù, cuối cùng đã thành công trong việc tạo ra một viên ngọc bội tuyệt đẹp. Đây là một chiếc vòng bầu dục hình dáng ngọc bội, chất liệu mềm mại, giống như hồ nước trong veo dưới ánh trăng lấp lánh, ánh sáng màu bạc nhẹ nhàng. Nó phía trên điêu khắc phức tạp trận văn, mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra vô cùng tinh xảo. Ngọc bội dây đeo áp dụng chính là một loại được gọi là vảy rồng dây leo. Nổi tiếng với nguyên liệu chế tác không chỉ có vẻ ngoại lệ sang trọng mà còn mang đến sự phác họa trang nhã. Đây cũng là trong sách ghi lại, xuất nhập bình an ngọc bội. Giả, tay nắm chặt phần thắng như một viên ngọc quý. 800 linh thạch. Cuối cùng, cười nhịn không được, ra một cái giá tiền cao hơn. Ngoài dự đoán của mọi người là, người kia lại là một già trên 80 tuổi lão nhân. Lão không xấu hổ. Ngươi mua vật này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng mỡ đông bạch ngọc đan để bảo dưỡng cho gương mặt già nua kia? Hồng Y Nữ Tu tức giận quát lớn. Lão già kia cười hắc hắc nói, lão phu vừa mới mua một căn phòng cho tiểu thiếp, loại bảo vật này thì tự nhiên muốn đưa tặng cho mỹ nhân. Cô nàng kia, nếu ngươi đồng ý kết hôn với lão phu, lão phu sẽ nhường vật này cho ngươi. Hồng Y Nữ Tu bị tức lông mày dựng thẳng, nghiến chặt hàm răng, nhưng lại không thể làm gì. Nàng hai tay niết chặt mà nắm vuốt trong tay tơ hồng khăn, phảng phất muốn đưa nó bóp nát đồng dạng. Đột nhiên, một cái đầu đội nón lá đèn, y nam tử đưa tay ra giá, giữa sân người nhao nhao qua lại. Mỡ đông nhuyễn ngọc mặc dù hiếm, nhưng cuối cùng chỉ là một kiện nhị giai linh tài, có giá trị mấy trăm linh thạch, đã đạt cực hạn, bên trên thiên linh thạch đó cũng đều là tam giai linh tài. Làm Lý Thủy Đạo kêu lên này giá cả, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, càng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 1.200 linh thạch, lão giả kia do dự gọi ra một cái giá cả, khiến hắn hối hận ngay sau đó, lo sợ rằng Lý Thủy Đạo sẽ không đồng ý. Lý Thủy Đạo vẫn thật là không có cùng, hắn giống như thạch điêu đồng dạng ngồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, lão giả lòng nóng như lửa đốt. Người chủ trì bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1.000 tam bách linh thạch, Lý Thủy Đạo lần nữa tăng giá. Lão giả thở một hơi dài nhẹ nhõm, rồi một cảm giác người chết chìm lên bờ tràn về, nhưng không ai dám đề xuất tăng giá tranh cãi. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo thành công vỗ xuống vật này. Khối này hiếm khi gặp được những con linh tài mỡ đông nhuyễn ngọc, chúng có thể được sử dụng để luyện đan, tuy nhiên cũng có thể được sử dụng để luyện khí. Lý Thủy Đạo từng làm thiên triều bảo chủ và trong thời gian đó, hắn đọc rất nhiều sách vở về kiến thức uyên bác. Trong một lần luyện khí tại điển tịch, hắn nhìn thấy một người có vẻ ngoài thần bí, đeo mặt nạ ra pháp khí, được gọi là nhuyễn ngọc mặt nạ. Đeo mặt nạ này mang phong thủy, có thể biến đổi khuôn mặt của tu sĩ một cách kỳ diệu, nhưng để làm mặt nạ nhuyễn ngọc, ta cần phải sử dụng mỡ đông nhuyễn ngọc. Vì có khả năng chế tạo được mặt nạ nhuyễn ngọc, Lý Thủy Đạo ra lệnh cho các thành viên đi tìm mỡ đông nhuyễn ngọc suốt cả năm. Tuy nhiên, loại nguyên liệu này quý hiếm đến mức rất khó để tìm thấy. Sau một quãng thời gian, hắn thậm chí cũng đã quên chuyện này. Bây giờ vạn vạn không nghĩ tới, Cái này Phù Mộng Tiên Thành đấu giá hội quả nhiên có chút đồ tốt, liền loại này chân quý linh tài đều có thể xuất hiện. Lý Thủy Đạo tự nhiên không có khả năng buông tha. Ngươi biết không, tại Thủy Mặc Tiên Thành góc Đông Nam có một nhà tử quán, rượu của bọn hắn mới gọi là hương thuần. Lâm Thiết Minh nói đến đây, hít một hơi thật dài, phảng phất đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Lý Thủy Đạo vi điểm cười đầu, cũng không có lộ ra nhiều cảm giác, hứng thú thần sắc. Ngập Lâm Thiết Minh đều hàn huyên tới pháo hoa liễu ngõ hẻm, thậm chí là cô nương nào công phu hảo. Lý Thủy Đạo cũng không nghe vô, liền đánh gãy nói, không biết Lâm Huynh, nhưng biết nước này Mặc Tiên Thành ở đâu có hội đấu giá. Lâm Thiết Minh trầm ngâm chốc lát, trên mặt lộ ra một tia do dự, tiếp đó lắc đầu nói. Lý Huynh yêu cầu chỗ, tiểu đệ chính xác không rõ lắm. Tiểu đệ mặc dù đang tòa tiên thành này lớn lên, cũng biết tòa tiên thành này tất nhiên có đấu giá hội, nhưng cụ thể ở nơi nào thật đúng là không biết. Dù sao, cái kia đấu giá hội cũng là những cái kia ra tay, chính là mấy vạn linh thạch tu sĩ cấp cao chiếu cố chi địa. Tiểu đệ thực lực thấp, chưa trải qua. Lý Thủy Đạo lộ ra vẻ thất vọng. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, và tự nghĩ rằng việc tìm thấy thiên cực thiên thạch ở ven đường gần đây là không có hy vọng gì. Có lẽ hy vọng duy nhất của hắn chính là tại tiên đồ bí cảnh ở trong chủ động sát lục, tin tưởng nhất định có tán tu giống như hắn, liền đợi đến bàn cổ tu luyện chế tiên khiếu đan, chỉ cần đem giết chết, liền có cực lớn tỷ lệ thu được thiên cực thiên thạch. Lâm Thiết Minh nhìn ra liễu Lý Thủy Đạo với vẻ thất vọng, hắn suy đoán, Lý Huynh, anh có thể hỏi thăm đấu giá hội, liệu rằng anh muốn tìm kiếm bảo vật gì không? Lý Thủy Đạo lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười và nói, ta muốn tìm một khối đá. Đó là một vật từ trời rơi xuống. Lâm Thiết Minh mở mắt nói, tháng trước, tôi nghe đồn rằng khói liễu trong ngõ hẻm Thúy Tâm có cô gái nhận được một món quà, nghe nói đó là một khối vật thần bí từ ngoại hành tinh. Lý Thủy Đạo lập tức rất cảm thấy hứng thú, vội vàng hỏi, tảng đá kia có chỗ đặc biệt gì sao? Lâm Thiết Minh lắc đầu và nói, cụ thể thì ta cũng không biết rõ lắm, nghe nói có thể phát ra tia sáng kỳ dị. Lý Thủy Đạo trong lòng âm thầm cân nhắc, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên cực thiên thạch. Ngày đó cực vẫn lúc đến tột cùng, có thể hay không phát sáng, hắn cũng không biết. Thiên cực thiên thạch, phương pháp là thông qua luyện dược phối phương đẩy ngược. Nói đơn giản một điểm chính là dùng thuốc sư linh hỏa, nướng bên trên một nướng. Chân chính thiên cực thiên thạch, tất nhiên tích chứa số lượng cao, thiên chi tinh khí. Thiên chi khí, địa chi khí hay chi khí hình thành hỗn độn. Tại lấy bản cổ tu làm thuốc dẫn mới có thể luyện chế ra tiên khiếu đan. Là phúc từ trời, sau khi sử dụng, tu vi của ta đã đột phá tới nhị giai đỉnh phong, chỉ còn chút nữa để đạt tới tam giai. Bây giờ, trong bình vẫn còn tồn tại 10 giọt, đủ để giúp ngươi tu vi tiến nhanh. Ngươi hãy tin tưởng vào tôi sẵn lòng phục vụ ngươi. Nếu có ý kiến phản đối từ bên ngoài, chúng ta có thể xem xét và điều chỉnh để cải thiện, vì tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tôi sẵn lòng cùng nhau tìm ra giải pháp. Ta đã lên đường đi đến Tiên Đồ Thành, nếu không thể tu luyện đến tam giai nạp hư cảnh, thề không trở lại quê hương. Nguyện chúng ta cùng tại trên con đường tu luyện, lấy được lớn hơn nữa đột phá, cùng hưởng tu tiên chi nhạc. Này gây nên Lý Thủy Đạo. Phong thư này mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng lại tràn đầy quân tử khí độ. Lam Hoa Anh đọc xong sau đó, tâm tình khuấy động, thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng hít vào một hơi thật dài, ánh mắt rơi vào trên bình ngọc. Nàng biết, 10 giọt linh sữa này là Lý Thủy Đạo, vì nàng mà lưu lại, là phần tâm ý của hắn đối với mình, cũng như là sự mong đợi và tín nhiệm của hắn đối với mình. Nàng cầm lấy bình ngọc, nhẹ nhàng mở nắp bình ra, một mùi thoang thoảng nhàn nhạt xông vào mũi. Không hề nghi ngờ, đây là một loại cực kỳ chân quý linh dược, cũng là nàng đột phá tu vi mấu chốt. Khởi tự hồi sinh đầy đủ quá trình. Đang luyện đan trong phòng, Lý Thủy Đạo hòa Thác Bạt Uyển Nhi động tác thanh thạo xử lý dược liệu trong tay. Bọn hắn đem cây kim ngân để vào lô hỏa bên trong thiêu đốt. Cây kim ngân tại dưới nhiệt độ cao dần dần trở nên khô vàng, tản mát ra một cỗ đặc biệt hương khí. Tiếp theo, họ đem thiêu đốt cây kim ngân mài thành bột cuối cùng, sau đó hong khô để làm mất đi lượng nước, mo khiến cho nó trở nên càng thêm tinh khiết. Cây kim ngân chỉ là loại dược liệu cấp thấp nhất, tiếp theo là việc xử lý vảy rồng quả và tinh lá chi, hai loại dược liệu này đều đòi hỏi nhiều công phu. Bất quá tay của hai người Đoạn đều cực kỳ cao minh, xử lý thành thạo điêu luyện. Sau khi trải qua một loạt các bước phức tạp, dường như tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng. Đang luyện đan trước lò, Lý Thủy Đạo chắp hai tay sau lưng, đứng bình tĩnh, ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất tự hỏi về điều gì. Mà Thác Bạt Uyển Nhi thì thuận theo quỳ trước mặt hắn, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lúc này, Linh Kiếm Chân Quân cùng Ngụy Kiền Khôn đang thông qua cánh cổng khôn kính, nhìn trộm. Họ lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt phức tạp, đều có vẻ hơi mơ hồ. Hắn, đám đó đang làm gì vậy? Linh Kiếm Chân Quân nhẹ nhàng hỏi, giọng âm trung pha chút nghi ngờ. Ngụy Kiền Khôn nhíu mày, suy nghĩ một lúc trước khi nói, có lẽ đang chuẩn bị một loại tài liệu luyện đan. Cái gì luyện đan tài liệu? Linh Kiếm Chân Quân tò mò truy vấn. Khởi tử hồi sinh đan cần bàng bạc sinh cơ, nam tử tinh khí đồng dạng cũng là sinh cơ nơi phát ra, có lẽ Lý Thủy Đạo muốn sử dụng tinh khí của mình như là loại thuốc. Ngụy Kiền Khôn giải thích đạo, âm thanh âm trung mang theo một tia không xác định. Dù sao tạm thời thay đổi thay thế đan dược phối phương, chỉ có chân chính khai ngộ luyện đan đại sư mới có thể làm được. Linh Kiếm Chân Quân nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti kinh ngạc. Nàng xem thấy Lý Thủy Đạo hòa Thác Bạt Uyển Nhi động tác, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chuyện kế tiếp để cho nàng càng thêm kinh ngạc. Chỉ cần nhìn thấy Thác Bạt Uyển nghiêng mình theo một tư thế mới, từ tư thế quỷ đã chuyển sang tư thế nằm sấp, cô nàng đặt hai tay chống lên mặt đất, đầu nhẹ nhàng nâng lên. Ánh mắt say đắm. Linh Kiếm Chân Quân miệng nhỏ hơi há ra, hôm nay nàng cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Nàng liếc qua bên người Ngụy Kiền Khôn, lại phát hiện lão tặc này đã rời đi. Lão tặc này, thế mà chạy. Linh Kiếm Chân Quân trong lòng âm thầm cô. Nàng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Coi như là đang nhìn hai đầu cẩu lẫn nhau cắn, hai đầu heo tại lẫn nhau ủi. Tự mình tu luyện mấy trăm năm, tình cảnh gì chưa thấy qua. Không phải liền là, Linh Kiếm Chân Quân liếm liếm đầu lưỡi, nhìn say sưa ngon lành. Kiện trường bào màu xanh, dưới chân mặc một đôi mây dày, đi lại nhẹ nhàng, phảng phất sắp nhập vào trong tòa thành thị này. Hắn một bên dạo bước tại trên phố cổ, một bên thưởng thức hai bên đường phố kiến trúc và cửa hàng. Nơi này, kiến trúc phần lớn cũng là dùng bờ biển đá ngầm, cùng trên núi đặc sản Linh Mộc Sở Kiến, mỗi một nhà kiến trúc đều lộ ra cổ phác mà trang nhã. Trong cửa hàng bày đầy đủ loại kỳ trân dị bảo, trong đó không thiếu một chút bồng lai hải đặc sản, cùng khó gặp vận mệnh pháp khí. Lý Thủy Đạo dạo bước tại trên phố cổ, phảng phất trên bầu trời tùy ý bồng bềnh bạch vân. Giáp mình dương người ất canh âm, bính tân đồng tử tự sẽ tới. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm. Tại Tiên Đồ Thành, thật sự có một cái nhận biết mình đồng tử, tìm được chính mình, hơn nữa hắn là chính mình tấn cấp cấp 3 cơ duyên. Lý Thủy Đạo chẳng có mục đích đi lại, thẳng đến trạng vạng tối. Lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng kim dư huy vẩy vào trên tấm đá xanh, cho hắn cô độc bóng lưng rát lên một cái tầng ánh sáng màu vàng óng. Liền tại Lý Thủy Đạo thầm mắng lão ô quy không đáng tin cậy thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Lý Thủy Đạo. Hắn hơi sững sờ, quay đầu đi, chỉ thấy một cái nữ đồng đứng ở hắn sau lưng. Cái này nữ đồng ước chừng 12 tuổi khoảng chừng, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, làn da trắng nõn phải giống như trên tuyết sơn một đóa hoa sen, hiện ra mát mẻ lộng lẫy. Tóc của nàng bị tinh xảo mà đâm thành viên thuốc hình dạng, phía trên liếc cắm một cây bích lục tiểu cây châm, có một phen đặc biệt ý vị. Con mắt của nàng giống như hai khỏa sáng chói ngôi sao, lập lòe tính trẻ con cùng tò mò quang mang, đang một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Lý Thủy Đạo có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, hắn kinh ngạc vấn đạo. Thuốc, dược đồng mỗ mỗ. Nữ đồng lộ ra 10 phần kinh hỉ, nàng lập tức chạy đến liễu Lý Thủy Đạo bên người, trên dưới cẩn thận đánh giá hắn. Làm sao ngươi tới Tiên Đồ Thành? Dược đồng mỗ mỗ, Thác Bạt Uyển Nhi dò hỏi. Ta bây giờ cách tấn cấp tam giai chỉ có một chân bước vào cửa, chuẩn bị đi tiên đồ bí cảnh hái bàn của tu. Ngươi muốn luyện chế tiên khiếu đan. Lý Thủy Đạo lúc này đề nghị, Thác Bạt đạo hữu, theo ta được biết, năm niên tri hậu tiên đồ bí cảnh sẽ mở ra, khi đó chúng ta hãy cùng đi tìm kiếm bàn cổ tu, cùng luyện tiên khiếu đan. Nào có thể đoán được Thác Bạt Uyển Nhi lắc đầu nói, ta đã tấn cấp. Chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì có thể công kích. Cái này nửa người nửa nhện quái vật mắt trung thiểm thước lấy lục quang, một cỗ khí tức tà ác từ trên người hắn tản mát ra. Hắn một kiếm chém về phía cái kia to lớn màu đen bồn cầu trong nháy mắt bị đánh mở, lộ ra trống rỗng vách trong. Lạnh dương mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng cái kia cấp 3 lão ô quy liền giấu ở cái này trong bồn cầu, mà bây giờ xem ra nhưng là không có vật gì. Kết quả này nhường hắn nghi hoặc không hiểu. Lúc này, sau lưng Ngân Tuyết Thành bầu trời đột nhiên tránh ra một vệt kim quang. Trên tay hắn tối cường thi khôi đã bị chém giết, nơi này không thể lại lưu lại. đầu kia lão ô quy trốn đi. Tính toán, ở đây náo ra động tĩnh lớn như vậy, vô thượng chân quân tùy thời đều có thể đến, hắn nhất thiết phải lập tức rời đi. Lãnh Dương cấp tốc thu hồi trường kiếm, đồng thời đem 8 cái băng thi thu vào hư cảnh bên trong. Sau đó thân hình hắn lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Lưu lại chỉ có tòa kia trống rỗng bồn cầu, cùng với một mảnh bị khí tức của hắn kích hoạt hắc ám xâm lâm. Hôm sau, dương quang như thường ngày chiếu xuống ngân tuyết thành, vì này tòa thành trì phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng óng. Dương quang ấm áp mà chiếu vào đầu đường cuối ngõ, khiến mọi người tạm thời quên mất đêm qua thảm liệt. Ngân tuyết thành nội thành bộ phận bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Tả thị gia tộc cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn. Ngoại thành mặc dù cũng nhận một chút tác động đến, nhưng cùng nội thành thảm trạng so sánh, rõ ràng may mắn nhiều lắm. Lúc đó, phàm nhân đều còn trong giấc ngủ, cửa sổ đã được đóng kín, nghe thấy tiếng động bên ngoài, mọi người chỉ có thể trốn dưới chăn, run rẩy. Lúc này, một đạo thân hình xuất hiện ở thành trì phía trên. Đó là một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, chính là Mây Mãng kiếm phái, hai đại lão tổ một trong. Linh kiếm chân quân. Hôm qua ngăn cơn sóng dữ cứu toàn thành người cung điện trên trời kiếm cận Vân Hạc, đang hướng về Linh kiếm chân quân ôm quyền thỉnh tội. Hắn hướng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử là một lễ thật sâu, âm thanh âm trung tràn đầy hổ thẹn. Đều tại ta lòng tham, bằng không thành này sẽ không chết nhiều người như vậy. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra sâu đậm tự trách cùng hối hận. Linh kiếm chân quân cười lạnh một tiếng. Lạnh Dương tu vi ở bên trên ngươi, hắn hôm qua không có ra tay, chỉ sợ cũng là sợ hãi bản tọa ở bên. Cận Vân Hạc cúi đầu không nói, trong lòng áy náy cùng tự trách đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Hắn lúc đó chỉ lo giữ lại tin tức, lại đã quên cân nhắc những người khác an nguy. Hành vi của hắn đưa đến trong thành phàm nhân đại lượng tử vong, sự thật này nhường hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà Cận Vân Hạc cũng không biết tối hôm qua, Linh kiếm chân quân vẫn luôn tại, nàng đang chờ dị thú hóa Lạnh Dương ra tay, tiếp đó nhất cử đem hắn chém giết, hấp thu hắn hư cảnh. Cái toàn thân nhuộm máu đen nam tử. Nở phía trước hắn là khóa chặt cửa thành, hắn muốn nhổ lớn như vậy một cái bồn cầu đưa ra bên ngoài thành, nhất thiết phải phá cửa mà ra. Sẽ ở đó nam tử sắp phá cửa mà ra thời điểm, 8 cỗ thân mang rách dưới quần áo luyện thi, đột nhiên xuất hiện ở cửa thành quảng trường, bọn hắn chặn nam tử đi về phía trước con đường, tựa hồ dự định gọi hắn đoạn ở đây. Nhưng mà nhường Nam Cung Cầm vạn vạn không nghĩ tới, nam tử kia thả xe ngựa bỏ chạy, 8 cỗ luyện thi bằng tốc độ kinh người đuổi theo hắn chạy về phía một bên đường tắt. Nhân cơ hội này, Nam Cung Cầm một tháng nhảy lên tường thành, tiếp đó tại nhảy lên nhảy tới dưới tường thành. Khi nàng rơi xuống đất không lâu, tường thành môn ầm vang bị phá tan, số lớn phàm nhân thét lên từ chỗ cửa thành thoát đi, số lớn luyện thi thì tại phía sau truy sát, trên đường đi tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Nam Cung Cầm cấp tốc ẩn giấu trong bóng tối, nàng không thể ngu ngốc đến mức đi ra đại lộ, nàng hướng về rừng rậm và tiến lên tốc độ như rắn. Trên người nàng cũng bị trúng phải băng thi độc cấp 3, nếu nàng chết oan chết uổng thì vận mệnh của nàng chắc chắn sẽ biến thành luyện thi. Cũng may chuyến này cũng không giống Lý Thủy Đạo nói như vậy hung hiểm, chỉ cần có tu vi tại người, không tùy tiện phi độn đều có thể trốn được. Nam Cung Cầm đã thấy không thiếu giống như nàng tu sĩ thoát đi. Đỉnh đầu một cái vật đen thùi lùi gào thét lên bay tới. Nam Cung Cầm ngẩng đầu nhìn lên, lại là cái bồn cầu. Đen nhánh đại bồn cầu đâm vào nàng phía trước đầm lầy bên trong, nửa cái bồn cầu thân thể đều lâm vào đầm lầy trên mặt đất bên trong. Nam Cung Cầm theo bản năng liền nghĩ thay đổi phương hướng. Xoát xoát xoát xoát xoát. Theo tiếng xé gió, 8 đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, 8 cái quần áo rách nát bỗng xuất hiện ở Nam Cung Cầm chung quanh trong nháy mắt. Thân hình của bọn hắn cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, phảng phất là từ lạnh như băng cửu u bên trong đi ra vong linh. Bọn họ quần áo rách mướp, phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm cùng đóng băng xương lạnh, phảng phất đã trải qua vô số năm tang thương. Những băng này thi trên tay nắm chặt các thức phi kiếm, những phi kiếm kia tản mát ra lạnh thấu xương hàn quang, phảng phất Phật năng đem chung quanh hết thảy đều đóng băng thành băng. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà âm u lạnh lẽo, phảng phất không có một tia loài người tình cảm cùng linh tính. Bọn hắn hiện lên bát quái chỗ đứng, đem Nam Cung Cầm vây vào giữa. Chỗ đứng của bọn họ cùng động tác đều vô cùng cân đối, phảng phất trải qua vô số lần diễn luyện cùng rèn luyện, thân thể của bọn hắn cùng pháp khí đều tản mát ra cường đại hàn khí, tạo thành một cỗ băng lãnh khí, tức đem Nam Cung Cầm gắt gao vây quanh. Nam Cung Cầm tâm trung, nhất nhanh, nàng biết những băng này thi không giống với trước đây, những cái kia mới vừa từ người sống chuyển hóa mà đến luyện thi. Bọn hắn càng thêm có linh, chỗ ở. Một đội người này cầm đầu lấy chính là Tạ Trung Lương nữ nhi trái Hồng Ngọc. Nàng ở trong nhà nghe phía bên ngoài có vẻ ồn ào, liền gọi thị nữ và hạ nhân ra ngoài xem. Nguyệt quang như thủy, chiếu ở trên mặt đất, ngổn ngang nằm một chút thi thể, làm người sợ hãi. Trái Hồng Ngọc thấy thế tâm trung nhất nặng, nàng mang theo đèn lồng bước nhanh về phía trước, rõ ràng nhìn thấy trong đó một cỗ thi thể, chính là phụ thân của mình, Tạ Trung Lương. Cha ơi, Trái Hồng Ngọc phát ra một tiếng thê thảm vang lên, nàng quỳ gối xuống trước thi thể cha, tay run rẩy sờ nhẹ vào khuôn mặt của cha. Nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, không thể tin vào nhìn lên trước mắt hết thảy. Chuyện này cuối cùng là thế nào? Tại sao lại biến thành dạng này? Bây giờ đầu nàng bên trong loạn thành một bầy, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Tối hôm qua nàng còn cùng phụ thân tán gẫu nói chuyện, hơn nữa đã hẹn qua hai ngày cả nhà liền cùng đi Tử Tiêu Phong dạo chơi, nhưng bây giờ phụ thân cũng đã không còn khí tức nằm ở trên mặt đất. Chết! Bi thương trong lòng giống như thủy triều tuôn ra. Nàng nhào vào Tạ Trung Lương trên thân, lên tiếng khóc giống. Cái kia thê lương tiếng khóc, ở nơi này ban đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn. Đột nhiên, đã chết Tạ Trung Lương, mắt đột nhiên mở ra, trong hai mắt chỉ có kinh khủng lục quang, trên thân tản mát ra lạnh như băng khí âm hàn. Tay của hắn gắt gao bắt lấy Trái Hồng Ngọc. Bị thi thể lạnh băng gắt gao ôm lấy, Trái Hồng Ngọc bị đe dọa đến hồn phi phách tán, nàng liều mạng giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay lạnh như băng của phụ thân. Tiếng kêu sợ hãi của nàng vang lên trong bóng tối. Tạ Trung Lương cắn về phía nàng cổ, một tảng thịt lớn bị sinh sinh mà kéo xuống. À! Trái Hồng Ngọc phát ra một tiếng đau đớn kêu thảm, đem hết toàn lực thoát khỏi phụ thân kiềm chế. Khi nàng lúc đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân của mình, chỉ thấy hắn miệng đầy tiên huyết, hai mắt lục quang trùng thiên, đã hoàn toàn đã mất đi nhân tính. Cùng lúc đó, trên đất mỗi một bộ thi thể cũng bắt đầu co quắp bò lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng bầu không khí. Thị nữ cùng bọn hạ nhân điên cuồng chạy trốn, có thể những cái kia bò dậy luyện thi lại giống như linh cẩu đồng dạng truy đuổi. Tốc độ bọn họ cực nhanh rất nhanh, liền đuổi kịp những người phàm tục kia. Bọn hộ vệ cầm đao chém vào trên người của bọn hắn, lại giống như chém vào tinh thiết sắt luyện bên trên đồng dạng, phảng phất đao thương bất nhập. Bọn hắn dài, nanh, dài lợi chảo, biến thành kinh khủng dã thú, gần như đao không thể chống lại. Tê cắn, chảo kéo, huyết nhục, văng tung tói. Sau khi chết sẽ hóa thành mới băng thi, mà băng thi lại sẽ lại một lần nữa truyền bá sát lục. Đạo, lão Ô Quy gặp Lý Thủy Đạo, sắc mặt sụ xuống. Lúc này, cái cổ Tử Nhất co lại, ngươi không muốn vận mạng chỉ dẫn sao? Ta muốn thiên cực thiên thạch, vật này ở nơi nào? Lý Thủy Đạo dứt khoát vấn đạo. Giáp Trần Ất cách Tây Phong Khôn, đinh càn mậu khả mình cánh môn, ngày canh vật bị mất đổi bên trên tìm, vương quý nhưng tại lương thượng tìm. Lão Ô Quy mang một cái nụ cười hài lòng gật đầu và nói. Lý Thủy Đạo, có ý tứ gì? Tìm vật khẩu quyết. Lão Ô Quy nhắc nhở. Trải qua này nhắc nhở, Lý Thủy Đạo nắm lấy, vừa mới đưa cho Trầm Niệm Từ, cửu cung thần toán, nhanh chóng lật đến trong đó một tờ. Tìm vật khẩu quyết, phương vị quyết. Trong đó ghi lại nội dung, cùng Lão Ô Quy trong miệng đọc tìm vật khẩu quyết, giống nhau như đúc. Ta để cho ngươi nói cho ta biết thiên cực thiên thạch ở nơi nào. Ngươi cho ta học thuộc lòng sách. Lý Thủy Đạo thanh âm bên trong có một cỗ đè nén phẫn nộ, phảng phất mưa to gió lớn sắp xảy ra. Lão Ô Quy đem cổ cơ hồ toàn bộ rút vào trong mai rùa, chỉ để lại nửa cái đầu nói. Ta mai rùa cho ngươi, ngươi dùng ba cái dính đầy nhân khí tiền tài đồng tệ, vậy vào ta trên lưng. Dựa theo tìm vật khẩu quyết, liền có thể tìm được đồ vật mong muốn. Lý Thủy Đạo nhìn về phía Lão Ô Quy trên lưng trời sinh cửu cung cách. Tiên tài cửu cung, bói toán pháp, phối hợp thêm tìm vật khẩu quyết, chính là bồng lai tiên hải truyền nhân dùng mệnh vận bói toán số, tìm đồ vật phương pháp. Không được, Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, ta muốn tìm kiếm thiên cực thiên thạch là tứ giai linh tài, trừ phi ngươi là tứ giai cửu cung quy bằng không, không có khả năng dùng tiền tài cửu cung bói toán pháp tìm được thiên cực thiên thạch. Lý Thủy Đạo mặc dù không có tu luyện cửu cung thần toán, nhưng quyển sách này hắn nhiều lần đọc rất lâu, bên trong rất nhiều thần thông tiểu đạo thuật, hắn đều biết được. Lão Ô Quy nghe vậy thở dài một cái rồi nói, nếu là tứ giai tài liệu, lão kia quy liền thương mà không giúp được gì. Lý Thủy Đạo nhìn thấy ông lão này, mỉm cười nói, mục đích của tôi không phải là để nhận được thiên cực thiên thạch, mà là để thành công trong việc tấn cấp tam giai, Điều này chắc chắn phụ thuộc vào khả năng của bạn. Lão ô quy mắt sáng lên, vậy coi như muốn kéo dài vận mệnh chỉ dẫn. Tôn nữ của ta nhi thân thể yếu đuối, cần đại bổ đặc bổ. Lão ô quy nói lần nữa. Lý Thủy Đạo nghiêm túc nói, mọi thứ đã hơi quá đà, nhưng hôm nay nàng đã bù đắp, không thể lại xảy ra. Nhưng đừng lo, có linh lực gia trì của ngươi giúp nàng tẩy tủy và phục hồi sức khỏe. Sau nửa năm, chắc chắn sẽ loại bỏ hoàn toàn độc tố trong cơ thể nàng, không ảnh hưởng đến tuổi thọ của nàng. Đồng thời cũng là nguồn nước cho cả tòa thành của tu sĩ và phàm nhân. Mỗi một cái phàm nhân nước ăn nấu cơm, dùng cũng là ngọc tuyền hà nước sông, cất rượu, pha trà. Nam Cung Cầm hôm nay tại quán trà uống trà cũng là dùng quái vật thi độc nước ngập, Lý Thủy Đạo khuôn mặt đều tái rồi. Ta hiểu được. Lý Thủy Đạo chỉ điểm một chút vào phu nhân huyệt đàn trùng. Phu nhân mắt trợn trắng lên, tại chỗ liền hôn mê đi. Nguy hiểm đã rõ ràng, hiển nhiên là tương đối nguy hiểm, hơn nữa nhìn không đến nửa điểm cơ duyên. Rút lui. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, rời xa nơi thị phi này. Lý Thủy Đạo quả quyết quay người ra khỏi cửa phòng phu nhân, nhưng chỉ mới bước ra khỏi gian phòng, không đến hai bước, cái cỗ vô hình kia lại gọi hắn quay lại, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn quay đầu nhìn về phía hoa viên, triệu hoán chính là từ hoa viên hoa ở trong phát ra, đã rất gần. Cái đầu dị thú ấy được cất giấu tại Ngọc Tuyền Hà, không phải trong hoa viên. Huống chi muốn xử lý chính mình cái đầu dị thú đó thì dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phải gọi đến phiền toái như vậy. Bởi vì cái gọi là trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc, dựa theo hoạn có phúc, theo vận mệnh mà nói, trên đời này hết thảy đều là nguy cơ cùng tồn tại, họa phúc tương sinh, đây mới là thiên đạo. Lý Thủy Đạo sắc mặt trầm xuống, hắn quyết định bước vào hoa viên. Nếu đã đến, hắn sẽ không để lỡ cơ hội này, dù bên cạnh hắn không có phát ra ánh sáng chói lọi của ngọc bội, nhưng điều đó chứng tỏ chuyến đi này không mang theo nguy hiểm nghiêm trọng. Hắn chậm rãi đi đến một cái bên giếng cổ bên cạnh. Xác nhận đến từ đáy lòng triệu hoán, bắt đầu từ cái này trong giếng cổ truyền ra. Lý Thủy Đạo nhảy xuống giếng cổ, lơ lửng trên đáy giếng. Bình tĩnh nước giếng, khởi nhất xóa gợn sóng, một con rùa đen to lớn từ trong giếng nước bắt đầu hiện ra. Rùa đen trên lưng có 9 cái ngăn chứa, chính là cửu cung quy. Bồng Lai Tiên Hải, cửu cung quy. Đầu này yêu thú, chính là Bồng Lai tu sĩ đồng tham yêu thú, Thủy Mặc Tiên Thành Lý Bán Tiên trong miếu, thì có một cái giống nhau như đúc, chỉ bất quá cái kia hình thể quá nhỏ là đời cháu, đây là đời ông nội nhì. Lý Thủy Đạo khóe miệng lộ ra một vòng không đè nén được cuồng hỉ. Tam giai cửu cung quy. Đầu rùa đen này cũng không hung ác, nó quy trên mặt, thậm chí mang người tính chất hóa hiền lành biểu lộ. Là ngươi đang gọi ta sao? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Đại ô quy há to miệng, nhưng chậm rãi miệng nói tiếng người, phát ra thanh âm già nua. Đúng vậy, ngươi trẻ tuổi. Ngươi là Bồng Lai nhất mạch truyền nhân. Là vận mệnh dẫn đạo ngươi tới đây, thỉnh tuân theo vận mạng chỉ dẫn, mang ta ly khai nơi này. Lên tia sáng, mức độ nguy hiểm của nó không kém cạnh với việc nhị giai đỉnh phong yêu thú đánh lén. Lý Thủy Đạo có thể dựa vào sức mạnh của mình để ngăn chặn sự tấn công, trong khi Nam Cung Cầm ở giai đoạn sơ kỳ thì chắc chắn sẽ phải chết. Mau ra thành. Lý Thủy Đạo thần sắc khẩn trương, lôi kéo Nam Cung Cầm tay liền hướng về bên ngoài thành chạy như bay. Ra khỏi thành làm gì vậy? Nam Cung Cầm bị cử động của hắn khiến cho không hiểu ra sao, nhưng Lý Thủy Đạo biểu lộ lại khiến nàng không còn dám hỏi nhiều, chỉ có thể đi theo hắn ra khỏi thành. Hai người đã nhanh chóng đến Ngân Tuyết Thành. Lúc này viên ngọc bên hông của Lý Thủy Đạo cũng không phát ra ánh sáng nhạt. Điều này chứng tỏ, chỉ cần rời khỏi Ngân Tuyết Thành thì không có nguy hiểm. Ngươi đi trước trên con đường rừng Thảo Kim, chờ ta ở thành Trượng Tiên. Sau đó, chúng ta sẽ hội họp tại thành Trượng Tiên và cùng nhau tiến lên thành đồ. Lý Thủy Đạo nghiêm túc nói, vì cái gì nhất định phải tại Kim Trượng Tiên thành tụ hợp? Ngươi ở đây Ngân Tuyết Thành, chẳng lẽ thị trường làm gì đại sự? Không có kế hoạch gì lớn lao, chỉ muốn bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Lý Thủy Đạo nói đúng, Nam Công tò mò vấn đạo, nguy hiểm gì? Lý Thủy Đạo trầm ngâm một lúc trước khi nói, cái này, ta cũng không thể diễn đạt, ngươi biết rằng nguy hiểm luôn ẩn hiện ở những chỗ không thể nhận ra, nếu có thể nhìn thấy trước, thì không gọi là nguy hiểm. Tóm lại, Nam Cung cô nương nên sớm rời đi, xa lánh khỏi những rắc rối. Nam Cung cô nương cáo tử. Lý Thủy Đạo ôm quyền, quay người rời đi. Nam Cung Cầm kéo anh ta lại và hỏi. Anh tất nhiên biết Ngân Tuyết Thành bên trong rất nguy hiểm, vậy tại sao anh muốn trở về? Nên Lý Thủy Đạo mặt trọng nói. Cái này. Ngươi không hiểu, trong phúc có họa. Đúng là trong họa có phúc, Người nếu tránh tất cả nguy hiểm, đó cũng là tương đương với việc tránh tất cả cơ duyên. Người phải biết rằng thế gian hết thảy đều chứa đựng nguy cơ và tồn tại, chỉ khi đối mặt với nguy hiểm mới có thể thu được đắc kỳ duyên. Cái đó, vậy ta cũng muốn có đắc kỳ duyên, ta và ngươi đi cùng nhau, Nam Cung Cầm nói theo Lý Thủy Đạo. Nàng hoàn toàn không tin vào lý do mà Lý Thủy Đạo đưa ra, chắc chắn rằng Lý Thủy Đạo muốn thực hiện một kế hoạch lớn, 89/10 là để cướp bảo vật, vì sao lại muốn thay đổi hình dạng. Nhưng không ngờ Lý Thủy Đạo lại nghiêm túc nói. Với ta thì đó là cơ duyên, còn với ngươi thì đó là tử cục, đừng lẫn lộn vào. Lý Thủy Đạo quay người một lần nữa quay trở về tới trong cửa thành, biến mất ở trong đám người. Nam Cung Cầm xuyên thấu qua cửa thành, nhìn thấy Ngân Tuyết Thành bên trong, ngựa xe trôi như nước, bách tính như dòng nước chảy, cảnh sắc an lành, không hề có dấu hiệu nguy hiểm nào ẩn giấu. Cơ duyên? Vẫn là âm mưu. Nam Cung Cầm híp hai mắt lại, nàng lạnh lùng rên một tiếng trước khi bước vào cửa thành, và sau đó, rời đi lấy đan dược. 2 năm sau, bí cảnh mở ra ngày gặp nhau nữa. Linh Kiếm Chân Quân sau khi nói xong, liền rời đi phủ thành chủ, chỉ lưu lại một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa Ngụy Kiền Khôn, Diệu Đan Phường. Đón khách đại điện. Linh Kiếm Chân Quân Tăng Tuyết ngồi ngay ngắn ở khách tọa phía trên, vừa uống trà, vừa chờ. Sau một lát, Lý Thủy Đạo Hòa Thác Bạt Uyển Nhi vội vàng chạy đến, trên người hai người quần áo cũng không mặc hảo. Trên trán ẩn ẩn có mồ hôi dấu vết, có vẻ hơi chật vật. Linh Kiếm Chân Quân phủi hai người một mắt, hai người này luyện đan kết thúc về sau, còn ở chỗ này thân mật cùng nhau, thậm chí ngay cả quần áo đều kéo rách. Cái này đan luyện đến, Linh Kiếm Quân có chút nghiến răng nghiến lợi. Tang cô nương, ngươi sao bây giờ đã tới rồi? Lý Thủy Đạo nghi ngờ hỏi. Dù sao bọn hắn thời gian ước định là 7 ngày sau đó, cái này còn ít nhất còn lại 3 ngày mới là lấy đan thời gian. Linh Kiếm Chân Quân khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hỏi ít hơn nói nhảm nhiều như vậy, tất nhiên, đan dược luyện thành, liền lấy ra đến đây đi. Tang cô nương làm sao biết chúng ta đem đan dược đã luyện thành? Lý Thủy Đạo lần nữa nghi ngờ hỏi. Linh Kiếm Chân Quân cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi đây cũng không cần quản, đem đan dược lấy ra à? Lý Thủy Đạo trao mày, nhìn về phía bên người Thác Bạt Uyển Nhi. Thác Bạt Uyển Nhi gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo bát giác hộp gỗ. Trong hộp gỗ, lặng lặng nằm một cái tản ra màu xanh nhạt tia sáng trong suốt đan dược, phảng phất một khỏa tràn ngập linh tính minh châu. Thuốc này linh tính, mặc dù là tứ giai đan dược không sai biệt lắm, nhưng ta nhìn giống như thế nào không quá giống đâu. Tăng Tuyết lạnh giọng nói. Hừ, ngoại hình một dạng lại như thế nào? Chỉ nhìn bề ngoài là nhìn không ra đan dược thiệt giả. Thác Bạt Uyển Nhi phản bác. Nàng mặc dù đã sớm biết Tăng Tuyết thân phận, nhưng lại cố ý giả bộ làm không biết. Dù sao Thác Bạt Uyển Nhi đều vạn vạn nghĩ không ra, chính mình chân trước rời đi phủ thành chủ, Linh Kiếm Chân Quân chân sau tự ra hiện. Linh Kiếm Chân Quân gật đầu nói. Ngươi nói không sai, đạn dược phải xem hiệu quả. Nói rất hay, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút hiệu quả a. Nàng đưa tay vung lên, đại điện bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bị xích sắt buộc nữ thi. Nữ thi kia hai mắt lập lòe u lam lãnh quang, phảng phất hai khỏa giá rét phỉ thúy. Nguyên bản dung mạo đã hoàn toàn không cách nào phân biệt, chỉ còn lại cái kia tái nhợt màu da cùng hốc mắt lõm sâu, để cho người ta không rét mà run. Trên người nàng khóa lại xích sắt, những thứ này xích sắt bộ phận thậm chí xuyên thấu thân thể của nàng. Trên mặt của nàng không có một tia sinh khí, chỉ có chết tịch cùng băng lãnh, đậm đà u minh chi khí, quấn quanh lấy thân thể của nàng. Cơ thể của nàng có những đường cong rõ ràng, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Mặc dù làn da của nàng tái nhợt, người đảm bảo, nếu không thì anh cho em đảm bảo. Lý Thủy Đạo mỉm cười nói, hừ, ta vì sao phải cho ngươi làm đảm bảo? Vương Phúc Quyền cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Ta cho ngươi 1 vạn linh thạch. Lý Thủy Đạo nhẹ giọng nói. Vương Phúc Quyền như bị sét đánh, mặt lộ vẻ giãy giụa, cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng tham lam. Không được, ta là công việc vặt đường thẩm tra trưởng lão, ta làm đảm bảo há không loạn bộ kia. 2 vạn. Lý Thủy Đạo lại một lần nữa tăng giá cả. Vương Phúc Quyền lộ ra càng thêm vẻ tham lam, hắn liếm liếm đầu lưỡi nói. 3 vạn linh thạch. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ do dự, trong túi đồ của hắn chỉ có 12 khối thượng phẩm kim hệ linh thạch. Nếu sử dụng đại bút tiêu xài, có thể gặp thiên cực thiên thạch tại đấu giá hội, nhưng chính hắn không có linh thạch nào để cầm. Liệu có hối hận không? Thủy Nhi, ngươi cần gì, đừng dung túng bực này. Tham lam tiểu nhân, ta đến để đảm bảo cho ngươi, Thác Bạt Uyển nói cao giọng. Vương Phúc Quyền nhìn thấy chỉ mới 12 tuổi, mặt bụ bẩm giống Thác Bạt Uyển Nhi, cười lạnh rồi hỏi. Tiểu cô nàng, ngươi biết đang ở đây nói gì không? Ta muốn thấy các ngươi thành chủ. Thác Bạt Uyển Nhi lạnh giọng nói. Thành chủ không hội kiến ngươi. Vương Phúc Quyền khoát tay áo. Thác Bạt Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, liền dự định bại lộ mình tam giai tu vi, trấn nhiếp cái này đạo trích chi đổ. Uyển ơi, cử động lần này không phù hợp. Lý Thủy Đạo nhanh chóng nói. Ta sẽ đi tới Vạn Linh Thạch ngay đây. Ba. Vương Phúc Quyền đột nhiên vỗ bàn một cái, tiếng vang lên như sấm. Vương Mỗ chấp hành pháp luật, thanh liêm trong công việc, sao lại cho ngươi tham ô? Muốn bán hàng giả tại thị trấn, phải được sự cho phép của vua ta Phúc Quyền. Vương Phúc Quyền quang minh lẫm liệt, tiếng quát vang trong đại điện, mỗi chữ đều tràn đầy sức mạnh. Ngươi, Thác Bạt Uyển Nhi không thể nhịn được nữa, giơ lên khởi nhất chân, hung hăng đá vào Vương Phúc Quyền trên thân. Uyển ơi, hãy bình tĩnh một chút. Lý Thủy Đạo nhanh chóng nói. Tu vi của ngươi đã bị lộ ra, không có ích gì cho ngươi cả. Huống chi, phái kiếm tam giai kia có thể đang tìm kiếm tung tích của ngươi. Ta sớm muộn phải đối mặt với hắn. Hiện tại, ta đã ở trong cảnh tu vi nạp hư, chắc chắn phải suy nghĩ đến cách kết giao với ba giai tu sĩ. Chỉ có thế, ta mới có thể nâng cao sức mạnh nhanh chóng. Lúc này, trong đại điện, một đám hộ vệ nháo nhác quay chung quanh, nhưng khi họ nhìn thấy Thác Bạt Uyển Nhi lộ ra nạp hư cảnh tu vi, họ cực kỳ hoảng sợ. Họ lập tức quỳ hành lễ và nói, tiền bối quang lâm tiên đổ thành, chúng ta sẽ lập tức thông chi thành chủ. Thác Bạt Uyển Nhi nhất, với khuôn mặt uy nghiêm, đứng trên bàn gỗ, các người hãy đi thông báo cho thủ thành rằng, ta là luyện dược sư Thác Bạt Uyển Nhi, kim trượng tiên thành. Xua tan lôi kiếp năng lượng. Nàng thân hình không ngừng, liên tục vung ra vài đao, mỗi một đao đều kèm theo huyết sắc lôi đỉnh, đem lôi kiếp xé rách. Đón khách đại điện. Linh kiếm chân quân sớm đã biến mất không còn tăm tích. Lý Thủy Đạo xuyên thấu qua hư hại nóc nhà, nhìn lên bầu trời đầy mây đen và sấm chớp. Ngươi tu luyện tới cấp 3 thời điểm có lôi kiếp sao? Lý Thủy Đạo đột nhiên dò hỏi. Không có việc yêu vật kia khởi tử hoàn sinh, vì thiên địa không dung, tự nhiên sẽ có luân hồi không liên quan đến cảnh giới, thay đổi số mạng theo ý trời. Chỉ khi có luân hồi, chúng ta tu sĩ mới có thể phá giới để phi thăng. Thác Bạt Uyển giải thích đạo. Yêu vật kia ta biết. Lý Thủy Đạo nói. Thác Bạt Uyển nhìn thấy mặt kinh ngạc của mình, biết rằng đã nói sai, liền tránh ra. Cái này mái nhà cần phải sửa, không phải vì mưa rồi. Lý Thủy Đạo. Trên bầu trời tầng mây quay cuồng lên, phảng phất nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng. Kim sắc cùng huyết sắc lôi đình chớp động càng thêm thường xuyên, lôi minh cùng đao minh thanh âm, bên tai không dứt. Càn Nguyên tôn giả Ngụy Kiền Khôn cùng sóng biết tiên ông Tạ Thanh Yên bọn người nhìn lên. Nhìn lên trời, họ nhìn thấy bóng dáng của Hạ Nhược Tuyết, thấy rằng mây đen cùng bão táp che kín bầu trời. En chung quanh phổ thông bách tính cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Bọn hắn mặc dù thấy được mây đen cùng lôi đỉnh, nhưng lại cũng không biết xảy ra đại sự gì. Bọn hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt rung động cùng kính sợ. Tại lôi đỉnh tẩy lễ bên trong, Hạ Nhược Tuyết khí tức càng ngày càng cường đại, thân thể của nàng ảnh. Tại trên bầu trời, càng ngày càng lóa mắt. Âm mầm, ù. Trên bầu trời vang lên một tiếng vang lớn, một tia sét đánh xuống từ đỉnh tháp thiên điện, đâm thẳng vào cơ thể của Hạ Nhược Tuyết. Tia chớp này như một dải ánh sáng màu vàng phóng lên trời, phủ kín toàn bộ cơ thể của Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết khí tức trong nháy mắt biến mất ở liễu không bên trong, phảng phất từ không xuất hiện. Quá nhất giống như không khí xung quanh bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn, những đám mây trên bầu trời cũng dần tan đi chậm rãi. Lý Thủy Đạo, Thác Bạt Uyển và Tạ Thanh Yên cùng nhau nhìn lên không trung, nhưng họ không thấy được hình bóng của Hạ Nhược Tuyết. Chỉ có Ngụy Kiền Khôn biết xảy ra chuyện gì. Khởi tử hoàn sinh Hạ Nhược Tuyết, coi như thực lực tăng vọt đến tam giai, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản Thương Thiên Hạo Kiếp. Theo lôi kiếp uy lực không ngừng tăng cường, nàng đã mình đầy thương tích, đã đến, khó mà chống đỡ được trình độ. Nếu lại chống cự xuống, chắc chắn phải chết. Linh kiếm chân quân Tăng Tuyết bóp đúng thời cơ, đột nhiên ra tay đem nàng mang đi. Đạo Ôm Quyền nói, Diệu Đan Phường chắc chắn toàn lực ứng phó. Nữ tử chỉ vào một khối ngọc thạch đỏ rực và nói, cái này là Phượng Hoàng nước mắt, có giá trị ít nhất là 10 vạn linh thạch trở lên. Nếu luyện đan thất bại, bạn phải bồi thường cho tôi 10 vạn linh thạch. Lý Thủy Đạo lắc đầu, một mặt trang trọng Ôm Quyền nói, cảm ơn vị tiền bối này đã tin tưởng, nhưng Diệu Đan Phường e rằng không thể chấp nhận cái cọc sinh ý này. À. Vì cái gì? Nữ tử kỳ quái hỏi. Ngươi đan phương không được đầy đủ. Lý Thủy Đạo chậm rãi nói. Hoang đường, bản tọa đưa cho ngươi đan phương không chỉ bao gồm tất cả tài liệu, mà còn cung cấp cụ thể phương pháp luyện chế, làm sao mà không hoàn hảo toàn bộ. Nữ tử lông mày dựng thẳng lên, nổi giận nói. Lý Thủy Đạo không cảm thấy giữ im lặng và đáp lại. Thiếu sót dược tính dược lý. Cái này khởi tử hồi sinh đơn giản là dùng để làm gì? Nữ tử hơi sững sờ, người này cũng muốn hiểu. Lý Thủy Đạo một mặt nghiêm túc, gật đầu nói. Nhất thiết phải hiểu rõ, chỉ có hiểu dược tính, ta mới có thể chân chính lý giải cái này một bộ đan dược. Tiền bối có lẽ không biết, chúng ta luyện đan sư tại nhiều khi đều khó có khả năng nghiêm ngặt dựa theo đan phương luyện dược, nghiêm ngặt dựa theo đan phương luyện đan. Vậy không qua, chỉ là không vào cửa học đồ. Ta như luyện đan, trước phải chi kỳ dược tính, or thông hắn dược lý, dạng này mới có thể nhạy bén ứng biến. Nữ tử suy tư một lúc sau đó nói. Được thôi, nói cho anh cũng không vấn đề gì, bản thân có một vấn đề, đã bị trúng một loại độc dược, chỉ có thể sử dụng thuốc hồi sinh đặc biệt để tái sinh vô số lần mới có thể chữa trị được. Nói đi. Cái kia tố y nữ tử đưa tay vung lên trong đại sảnh, xuất hiện một cái bị xích sắt buộc luyện thi. Cái kia luyện thi con mắt tỏa ra lục quang dường như là nữ. Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy nỗi sợ hãi khi đứng dậy nói. Nàng đã chết, không thể phục sinh được. Nữ tử lạnh lùng nói. Ai đã cấm không được nói. Hồn phách của bạn đang ở trong tay tôi, chỉ cần tôi muốn, bạn sẽ bị xua đuổi khỏi thế giới này và tái sinh. Thác Bạt Uyển cũng có mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tự lầm bầm nói. Khởi tử hồi sinh đan thật sự có thể loại bỏ hoàn toàn một xác chết không? Nữ tử nhất phó hiếm khi nói. Từ cái chết chuyển sinh, vô hạn cơ hội tái sanh, đó chính là hiệu quả của việc khởi tử hồi sinh đan công. Sau khi nói xong, nữ tử lại vung tay lên, khiến đại sảnh trung thiểm quá nhất biến mất trong không gian ba động, bộ trói luyện thi cũng biến mất không dấu vết. Lý Thủy Đạo cau mày, cỗ kia luyện thi hơn phân nửa là bên trong tam giai thi độc. Đầu kia nhện dị thú. Thế mà cho tới bây giờ đều không có bị xử lý, còn đang vì họa thiên hạ, lúc này mới ủy thác luyện đan. Thác Bạt Uyển Nhi giải thích đạo. Uyển Nhi, ta dự định tự mình luyện chế tiên khiếu đan. Cái kia tiên khiếu đan chính là tứ giai cực phẩm đan dược. Có thể nói là thế gian này khó khăn nhất luyện chế đan dược. Ta nếu không thật tốt, mài rũa một chút luyện đan tạo nghệ, là không thể nào theo thứ tự luyện thành tiên khiếu đan. Lý Thủy Đạo, ngữ trọng tâm trường nói. Ai Thủy Nhi, tiên khiếu đan một lần luyện thành, ngay cả ta cũng không có nắm chắc. Thác Bạt Uyển Nhi nhíu mày nhăn chán, nàng nghĩ ăn ngay nói thật. Có thể lại sợ thương liễu Lý Thủy Đạo tràn đầy lòng tin. Uyển Nhi, chúng ta cùng một chỗ xử lý tài liệu à? Lý Thủy Ly cười nói. Thác Bạt Uyển Nhi gật gật đầu. Hai người bắt đầu xử lý tài liệu, làm tiền kỳ công tác chuẩn bị. Bọn hắn đem tiên đằng ấm, hỏa san hô, băng san hô, cây tử đằng căn, hổ cá sừng chọn lựa ra. Tiếp lấy, bọn hắn đem chọn lựa xong để vào trong lò luyện đan, lấy lửa nhỏ, chậm rãi đun nhừ. Đang chờ đợi dược liệu đun nhừ trong quá trình. Thác Bạt Uyển Nhi cẩn thận giới thiệu dây leo ấm tiên đan dược hiệu và đặc điểm của nó, giúp Lý Thủy Đạo hiểu rõ hơn về loại đan dược này. Thời gian dần qua, luyện đan thất bên trong tràn ngập mùi thuốc nồng nặc của khởi nhất. Thác Bạt Uyển Nhi gặp thời cơ đã đến, trịnh trọng kỳ sự nói. Thủy Nhi, lần này luyện chế đan dược chính là quan hệ đến sóng biết tiên ông đại sự, tuyệt không thể có chút sai lầm. Ta tự mình tới ra tay luyện chế, chờ sau đó một lần lại để cho ngươi tới luyện tập. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, biểu thị mình đã minh bạch. Thác Bạt Uyển Nhi giơ lên ngón tay, cháy hừng hực địa hỏa liền bao trùm toàn bộ lò luyện đan. Theo luyện đan tiến hành, trong phòng dần dần bốc lên khởi nhất cỗ đậm đà hơn mùi thuốc. Thác Bạt Uyển Nhi thần sắc chuyên chú, cẩn thận khống chế mỗi một cái trình tự, cẩn thận từng ly từng tí điều tiết khống chế lửa cháy, đợi lớn nhỏ. Hai tay của nàng đang luyện đan trên đài cấp tốc bay múa, đem đủ loại tài liệu chuẩn xác đầu nhập trong lò. Hết thảy nhìn đều vô cùng thuận lợi. Đột nhiên, trong lò đan dược đột nhiên một trận rung động, tựa hồ liền muốn mất đi khống chế. Thác Bạt Uyển biến sắc, trong lòng dũng khởi nhất cỗ dự cảm bất tường. Nàng nhanh chóng điều động linh lực trong cơ thể, tính toán ổn định lại trong lò đan dược. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Gặp, dây leo ấm tiên đan thật sự khó để luyện chế, dược tính không thuần, một lò đan này có lẽ sẽ thất bại. Thác Bạt Uyển nhất khuôn mặt vội vàng nói, ta tới. Lý Thủy Nhi không chút do dự ra tay rồi. Màu vàng loè loẹt phát sáng từ bên trong, đột ngột tỏa ra ánh sáng của màu cam rực rỡ. Chứa đựng trong lòng những phẩm chất tinh túy nhất, được rút ra từ những khó khăn nhất, dễ dàng phân biệt. Cái kia một đạo nhu hỏa màu da cam linh hỏa, đem toàn bộ lò đều bao phủ tại một mảnh ánh sáng nóng bỏng bên trong. Thác Bạt Uyển Nhi thần sắc khẩn trương lòng, mở rộng hư cảnh, biến chính mình nội cảnh thành một thế giới nhỏ cũng thật cũng ảo. Thác Bạt Uyển Nhí gật đầu và nói, anh nói đúng, vậy anh lại không thể vượt qua được tình hình này vì thiếu kiến thức cụ thể về môn pháp à? Lý Thủy Đạo lắc đầu nói, ta là con cóc đồng tham, tông môn cho ta xem tiên thiềm u đầm đổ, nhưng khi thưởng thức này mưu toan lúc, luôn cảm giác không hợp nhau, chính mình không cách nào thân ở cảnh này, nhỉ, một khi chính mình bày ra nội cảnh, tiên thiềm u đầm lầy sẽ phá toái trong nháy mắt, vì vậy căn bản là không có cách làm đến nội cảnh tương dung. Thác Bạt Uyển Nhí cười nhẹ một tiếng, nàng cũng không trả lời thẳng Lý Thủy Đạo nghi hoặc, mà là chia sẻ kinh nghiệm của mình. Ta từ nhỏ lớn lên ở Thảo Nguyên, ta chỉ gặp mênh mông bát ngát cỏ xanh, gió và mây của Thảo Nguyên, ta tu luyện theo triết lý, hoành gió vạn dặm quyết, nội tâm ta không hề nghi ngờ vào Thảo Nguyên. Ta đồng tham Bạch Vân Thiên Mã, chính là rong ruổi, tại Thảo Nguyên yêu thú, ngân mảnh Thảo Nguyên tinh linh, nó và ta cùng một dạng thổi gió Thảo Nguyên, nhìn mây trôi trên bầu trời Thảo Nguyên, lao vụt phía trên, tùy ý ngang dọc, nó nội cảnh không hề nghi ngờ, cũng là Thảo Nguyên. Nghe đến đó, Lý Thủy Đạo bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói nội cảnh giống nhau mới có thể tương dung. Thác Bạt Uyển Nhi nhất gật đầu một cái khi thưởng thức khuôn mặt, sau đó chia sẻ kinh nghiệm của mình. Có thể coi như không hoàn toàn giống nhau, ít nhất cũng phải xấp xỉ, nếu không thì không thể có khả năng đạt tới hóa linh nhập cảnh, mở rộng hư cảnh cũng không thể nào thực hiện được. Kỳ thực tu vi của ta tại mười mấy năm trước cũng đã tại nhị giai đỉnh phong trì trệ không tiến, đáng tiếc vẫn không có tìm được cơ duyên, đột phá cửa ải cuối cùng. Ngạch Nhĩ Đăng chết bởi mây máng kiếm phái tam giai tu sĩ Cận Vân Hạc. Sau đó, người nói cho ta biết, hắn sẽ đối với ta đuổi tận giết tuyệt, thế là ta trước tiên liền trở về Kim Trượng Tiên Thành, ngồi cưỡi ta đồng tham hướng tiên đồ thành thoát đi. Trên đường đi, rong ruổi vạn dặm, ta và đồng tham đồng thời tìm được tiến vào bên trong cảnh thời cơ. Một đạo tiên đồ thành, ta bắt đầu bế quan. Bế quan một năm liền thuận lợi đột phá đến tam giai nạp hư cảnh, trong lúc đó không có phục dụng bất kỳ loại đan dược nào. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, hắn đồng tham ngọc con cóc tìm hiểu. Tiên thiềm u đầm đồ, sau đó nội cảnh liền hẳn là lá sen hồ nước. Nhưng chính hắn lại luyện được lãnh nguyệt hàn sơn kiếm ý, nội cảnh hoặc là trùng thiên núi tuyết, vạn dặm cánh đồng tuyết, một vòng cao ngạo lãnh nguyệt, cùng hồ nước lá sen, ếch xanh ruồi mỗi. Không hợp nhau, tự nhiên không thể nào làm được hóa linh nhập cảnh, mở rộng hư cảnh. Tính, càng thêm biết được như thế nào vận dụng pháp khí cùng trận pháp. Nàng cần cẩn thận ứng đối, không thể bị những băng này thi ngồi. Kia Lạnh Neang Lai Dương, dù sao cũng là thú thân nhân hồn, xử lý cực kỳ cẩn thận, cũng không có mắc lửa. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả, cũng biến mất trong đám đông ồn ào. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả, xuống, thay vào đó là vô cùng kinh ngạc. Ngươi thế mà nắm giữ dị hỏa. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả, nhưng cơ thể nàng lại phản ánh sự ẩn chứa của năng lượng vô tận. Cỗ này nữ thi mặc dù bây giờ không nhúc nhích, nhưng chỉ cần thoát khỏi gò bó, trong nháy mắt sẽ bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Thác Bạt Uyển Nhi hít sâu một hơi, giơ lên ngón tay, cái kia khởi tử hồi sinh đang liền rơi vào nữ thi trong miệng.